Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, tư lệnh quan các hạ Ưng Sơn thất thủ, tham mưu trưởng Thanh Âm có chút bối rối báo cáo cũng không có làm cho Kitazawa mở to mắt. Lão nhân này cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở ghế trên gương mặt gầy yếu mà có chứa đốm đồi mồi rất nhỏ trên da, giống như tảng đá cứng rắn. Tựa như tất cả cũng không thể làm cho trong lòng hắn sinh ra gợn sóng gì. Chiến tranh là một bàn cờ lấy sinh mệnh để trả giá. Muốn thắng, nhất định phải hiểu biết đối thủ, nghiên cứu hắn, đem tất cả của hắn đều nhìn xuyên, nhìn thấu. Trấn Lorenzo, đã là giữ nhiều lành ít, Kitazawa Thanh Âm có chút mơ hồ không rõ. Hắn mở to mắt nhìn tham mưu trưởng có chút sững sờ trước mắt. 7 sư toàn quân bị diệt, 100 tài quyết giả có thể tạm thời phán định là mất tích. Mặt khác trấn St. John, núi Bắc Tây cùng trấn Billy một đường, hiển nhiên đã rơi xuống trong tay kẻ địch. Các tham mưu lấy tham mưu trưởng cầm đầu lặng ngắt như tờ, ánh mắt theo Kitazawa đứng lên di động đến trước màn hình lớn thiên võng. Hệ thống tình báo của bọn họ bị vây trạng thái phong bế. Đừng nói tình báo chiến khu khác, liền ngay cả tổng bộ chỉ huy tập đoàn quân 21 SUS cùng bộ đội một đường đột Luân Hà đều liên lạc không được. Mà Kitazawa hiện tại nói cái này, đều là hắn bằng vào hiện thật quân phỉ quân từ cánh phải công kích chiến khu này mà suy đoán ra. Kitazawa có một đôi mắt nhìn thấu sương mù, binh lực kẻ địch đại khái ở chừng 9 tới 13 sư, trong đó, bao gồm 4/5 là bộ đội bọc thép cùng bộ phận bộ binh cơ giới hóa. Lực cơ động vì cực cao, Kitazawa dừng ở bản đồ tác chiến, mặt không chút thay đổi nói, từ tình huống phong tỏa tin tức chiến đấu trước đó đến xem, kẻ địch đã chiếm cứ ưu thế điện tử kích hoạt lượng lớn đầu cuối tình báo cùng quấy nhiễu. Tay Kitazawa, ở trên đài khống chế nhẹ nhàng gõ. Toàn bộ phòng chỉ huy cũng chỉ nghe thấy thanh âm đơn điệu này. Bọn họ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đánh tới nơi này, cũng ở trong nửa giờ ăn luôn một sư của ta, thuyết minh sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, đồng thời cũng thuyết minh bộ đội cánh quân dự bị lôi phong tinh cũng không có bị trấn Lorenzo điều đi. Mà là bị tập trung đến chiến khu núi Tịch Dương. Núi Tịch Dương, các tham mưu một mảng ồ lên. Thượng tướng các hạ tham mưu trưởng tiến lên vài bước đi đến phía sau Kitazawa, ngài là nói toàn bộ đội dự bị cánh quân Res. Mặc dù không phải toàn bộ cũng là đại bộ phận, Kitazawa ánh mắt híp lại, bọn họ nếu từ trấn Lorenzo vu hồi, đã nói lên bọn họ hiện tại căn bản không cần phòng tuyến lợi hại. Một trận thắng bại, đã từ trận địa công thủ chuyển rời đến đả kích đối với sinh lực. Quyết chiến, tham mưu trưởng hoảng sợ nói. Đúng, quyết chiến, Kitazawa cười lạnh nói, bọn họ đem núi Tịch Dương, đặt ra làm địa điểm quyết chiến. Bọn họ không cần một thành một chỗ nào nữa, hiện tại chấp hành tất cả chiến thuật đều là vì ở trước khi quyết chiến cuối cùng bắt đầu thành lập ưu thế. Khó có thể tin, mặc cho không dám mở miệng phản bác, tham mưu trưởng vẫn như cũ thốt ra, cái này quá là điên cuồng rồi. Điên cuồng, Kitazawa thản nhiên liếc mắt nhìn tham mưu trưởng của mình một cái. Có lẽ là hắn quá cường thế cho nên, cho tới nay, tham mưu trưởng của hắn cũng đều có lực chấp hành rất mạnh nhưng không có đủ lực thấy rõ cùng năng lực ứng biến. Mặc dù có cũng chưa từng có cơ hội biểu hiện ra. Cái này không phải điên cuồng, đây. Góc truyện audio.com là biện pháp duy nhất để cho bọn họ phá cục này, tổng kết lên, không ngoài một câu, Kitazawa ngửa đầu khoanh tay, từng chữ một nói, tương kế tựu kế, phản lại một kích tìm đường sống trong chỗ chết. Tham mưu trưởng nhanh đem toàn bộ chiến cuộc Kitazawa phân tích suy nghĩ một lần, vội vàng nói. Thượng tướng các hạ, nếu kẻ địch ở núi Tịch Dương tụ tập toàn bộ đội dự bị, như vậy kế hoạch tác chiến của chúng ta đã thế tại không thể thực hiện. Chẳng lẽ chúng ta liền cứ như vậy mà lui lại? Người có thấy qua giữa hai hùng sư quyết đấu có một phương dám ở trước mặt đối thủ lộ ra phía sau lưng chính mình sao? Kitazawa lắc lắc đầu, núi Tịch Dương đánh tới hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Kẻ địch nếu tụ tập đủ binh lực chúng ta cũng chỉ có thể đứng vững. Lui lại, chỉ có đem phía sau lưng đưa cho kẻ địch. Xem các tham mưu sắc mặt trầm trọng, Kitazawa cười, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai tham mưu trưởng. Nói là nói như vậy, bất quá, đây cũng không ý nghĩa chúng ta sẽ thua trận chiến dịch này. Kitazawa nói, làm cho mọi người ánh mắt sáng lên, nhìn không chuyển mắt nhìn hắn đi đến trước máy tính thôi diễn đài chỉ huy, khởi động trình tự thôi diễn, bẻ bẻ ngón tay, ngồi xuống. Nếu đem binh lực chiến khu chủ Salad Fox, Kinh Phong Cốc cùng Bỉ Lân Sơn thu hồi lại, chỉ bảo trì lực lượng phòng ngự tập đoàn quân 25 ta cùng tập đoàn quân 21 SUS, tổng cộng có thể đầu nhập 10 sư. Tay Kitazawa, ở trên máy tính thôi diễn bay nhanh chuyển động, phân bố từng chi bộ đội ở trong núi rừng trùng điệp theo ngón tay hắn nhất nhất sáng lên. Trên tay nguyên soái Belivo, còn có vượt qua 10 sư dự bị. Ở tiền tuyến núi Tịch Dương, còn có 200 cơ giáp tài quyết giả. Kẻ địch trước mắt tập trung binh lực núi Tịch Dương, bất quá 20 sư. Đây là toàn bộ tiền vốn của bọn họ, bằng không, bọn họ cũng sẽ không lấy một loại phương thức như vậy từ trên phòng tuyến bổ sung binh lực. Quyết chiến, bọn họ cũng không chiếm ưu thế. Nếu mất đi chi bộ đội hiện tại này, núi Tịch Dương chính là của cánh quân chủ lực Res mộ địa cuối cùng. Đã lâu không có cơ hội tự mình làm thôi diễn, có lẽ có chút mới là Kitazawa khóe miệng nổi lên nụ cười, bất quá ta hiện tại cần làm chỉ có 3 chữ bám trụ hắn. Tay hắn ở trên màn hình bay nhanh di động, một loạt số liệu cùng tin tức sắp xếp tựa như thác nước lưu động. Ở trong ánh mắt kính nể của nhóm tham mưu, một phần tiếp một phần kế hoạch tác chiến nhằm vào bộ đội không đồng nhất đi qua chỉ huy hệ thống thiên võng, đều ký mục đích riêng. Cơ giáp chỉ huy lắc lư, mập mạp xem xét xa bàn điện tử, há to miệng, vẻ mặt kinh dị. Trước xa bàn, Robert, Bonnie Pereira, Rashid cùng Stewart đều là mặt trầm như sắt nhỏ giọng mà kịch liệt thảo luận tin tức tình báo bộ đội trinh sát tiền phương tiểu thí hài cùng phía sau phát đến. Vừa mới thu được tình báo thể hiện chủ lực vừa qua khỏi Ưng Sơn không đến 5 km tiền phương đã xuất hiện kẻ địch ngăn chặn bộ đội. Mà xa hơn một chút ở vành đai bên ngoài mang, còn có lượng lớn bộ đội ra ban giống như cá ăn thịt piranha người thấy được mùi máu tươi vậy, hình thành 7-8 mũi tên to nhỏ công kích khác nhau, hoặc vây truy, hoặc chặn đường. Đang dọc theo tuyến đường cao tốc không ngừng tới gần, bay nhanh áp súc không gian sinh tồn của phỉ quân. Cái này là đã biết còn không biết thì sẽ có bao nhiêu? Bộ đội ra ban này, hiển nhiên không phải tới nơi đây hoan nghênh, càng nghiêm trọng là Góc Chuyện audio.com. Bọn họ cũng không như là đến liều mạng, mỗi chi ra ban bộ đội xé chẵn ra lẻ, trừ bỏ bộ phận ở ngay mặt thành lập trận địa ngăn chặn ra, bộ đội khác đều chiếm trước phỉ quân đi tới chiến lược yếu địa hai sườn thông đạo như hổ rình mồi lại có thể khống chế. Hiển nhiên, bọn họ quyết định chủ ý, không cùng phỉ quân tiến hành ngay mặt giao phong quy mô lớn, mà là lấy phương thức bầy sói cắn xé, bám trụ phỉ quân. Nếu không rõ trừ bọn họ sẽ ở thông đạo hai sườn buông tha tiên phong phỉ quân, ngược lại tập kích bộ đội mặt sau. Nếu muốn tiêu diệt bọn họ sẽ cùng phỉ quân dây dưa. Mà bọn họ phân tán bộ đội chiếm cứ trận phân tán tiến có thể hợp binh một chỗ, lui lại có thể chạy ra bốn phía, một khi đánh lên căn bản không có khâu nào ngu ngốc. Đối gì một chi bộ đội nóng lòng rất nhanh thông qua mà nói, loại chiến thuật này, đều con mẹ nó làm cho người ta khó chịu. Mập mạp thực tức giận, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm xa bàn điện tử nhanh chóng biến hóa, giống nhau thấy một đối thủ cực kỳ cứng rắn mà giảo hoạt đang ở hướng chính mình nhe răng cười. Tư lệnh tập đoàn quân 25 ra ban Kitazawa. Lão bất tử này, thối thối, đem hang ổ Kitazawa tìm ra cho ta. Mập mạp dựng chân mày lên, đằng đằng sát khí. Bỏ đi, mập mạp, nông cạn thối ra không rảnh. Trên máy truyền thanh, Margaret cùng thối thối một trước một sau khiển trách giống như một chậu nước đá, một nhát dập tắt tâm diễm mãnh liệt địa anh hùng muốn túm Kitazawa mà đánh. Mập mạp lập tức xìu xuống mà ngồi xuống ở trước máy tính chỉ huy. Pereira cùng các quan quân liên can không rõ ý tưởng, ngây ngốc nhìn mập mạp ngẩn ra. Đám người Bonnie, Rashid cùng Stewart ở một bên, lại là âm thầm bật cười. Mập mạp trời sinh là người không chịu ăn thiệt thòi. Hắn thời điểm tính kế người khác cao hứng phấn chấn, thấy người khác tính kế hắn, lập tức chính là nổi trận lôi đình. Tìm hang ổ Kitazawa, cũng không phải hắn thiên chân đến nghĩ đến xử lý Kitazawa, tập đoàn quân 25 sẽ không người tiếp nhận chỉ huy. Mà là người này tính tình trời sinh chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không được dân chúng đốt đèn, càn quấy dã man không phân rõ phải trái, ai chọc tới hắn là hắn một ngụm cắn lên đánh chết cũng không nhả ra. Có thù tất báo quả thực đăng phong tạo cực. Mập mạp anh thấy thế nào? Bonnie lặng lẽ kéo tay mập mạp chuyển hướng đề tài. Không phải muốn bám trụ ta sao? Mập mạp cười lạnh xắn tay áo lên thịt trên mặt thẳng rung rung. Lão tử liền bồi lão rùa đen này chơi phát luân hồi bạo cúc. Cách chương.